Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, thứ ta cự tuyệt. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nói nhân loại tham lam. Cái này tinh quái có thể nói ra một đống lớn ra tới. Nhưng là muốn nói không tham lam, bọn họ cũng có thể nói ra một đống lớn ra tới. Chung quy vẫn là chính mình kiến thức. Nhưng là chính là hiện tại, lại cũng không thể không làm người hoài nghi. Hắn đây là có dự mưu. Rốt cuộc thời cơ này thật sự là quá mức với trùng hợp. Hải rất lớn, đồ vật cũng rất nhiều. Ha ha ha, này hải xa cười lớn. Toàn bộ đáy biển đều bắt đầu chấn động lên. Này một bên tinh quái cũng đi theo cười ha ha. Tuy rằng rất có khả năng bọn họ cũng không biết cười chính là cái gì. Nhìn chúng cái gì. Tùy tiện lấy, hải xà rất là hào phóng vung tay lên. Hắn hiện tại căn bản là không đau lòng tài liệu. Cho dù là Lý Thông thật sự tất cả đều mang đi thì lại thế nào? Chỉ cần thực lực của hắn đột phá cái này hóa thần kỳ. Thực lực của hắn lại có thể tăng lên đi lên một cái giai tầng. Muốn đi càng sâu hải dương đều có thể. Nơi đó, có rất nhiều tinh quái đều không thể đặt chân lĩnh vực. Ở những cái đó địa phương thứ tốt nhiều đến là căn bản không cần thiết để ý điểm này được mất. Tuy rằng cái này đề nghị thực mê người, nhưng là việc này thứ ta cự tuyệt. Lý Thông hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt ta chính là như vậy tùy hứng nhìn nó. Đồ vật ta giao cho ngươi, ngươi muốn hay không đồng ý lúc sau lời nói của ta liền xem chính ngươi. Cự xà nheo lại hai mắt, tới rồi hắn thực lực này, trên cơ bản tâm linh thượng không thể có bất luận cái gì sơ hở. Nếu là ở tinh quái trung thiếu hạ nhân tình, kia cùng lắm thì chính là cùng tinh quái dùng bọn họ bên trong quy tắc đi giải quyết rớt là được. Nhiều nhất chính là dùng bọn họ một ít đáy biển đồ vật, còn ân tình này thì tốt rồi. Rốt cuộc đây chính là bọn họ tinh quái bên trong ước định thành tục quy củ. Nhưng là hiện tại đối tượng đổi thành nhân loại, hắn liền có chút không biết làm sao. Nếu là thật sự thiếu hạ đối phương một ân tình, kia thật sự xảy ra chuyện thời điểm, hắn nhưng không hy vọng bị liên lụy đến nhân loại sự vật bên trong. Hắn hiện tại chính là ở cái này đáy biển, nếu là thật là nhân loại đánh giám, hắn muốn vào đi, khẳng định là muốn lên bờ. Lên bờ lại có mấy lần là đối hắn có lợi, không có một lần. Tắc cái thời điểm hắn đối Lý Thông cách nói không có hứng thú. Nhưng là hiện tại rồi lại không thể không nhờ ơn. Ta nhìn hạ mấy thứ này. Lý Thông đi tới một bên cầm lấy một ít tu chân tài liệu. Trong đó có chút hỏa thuộc tính đồ vật ở cái này dưới nước lại là không có người dùng. Hoặc là nói mặc dù là tinh quái cũng sẽ không lựa chọn đi hấp thu này đó tài liệu. Bởi vì cùng chính mình thuộc tính tương xung đột. Lại này tài liệu trên cơ bản liền chất đống ở nơi này. Chính cái gọi là thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Có thể nói mấy thứ này là dâu ria chung dâu ria. Có chút có thể sáng lên. Có lẽ còn có thể đủ ở cái này trong cung điện đương đèn dùng. Nhưng là trên thực tế này đó ngoạn ý nếu đặt ở trên đất bằng, kia đến là làm người đoạt phá đầu đồ vật. Nếu mấy thứ này đặt ở trên đất bằng, kia khẳng định là thứ tốt. Đặt ở ngươi nơi này, vậy chỉ có thể đủ ở chỗ này sinh hôi. Bất quá ta bên này còn có một ít thứ tốt. Nói xong lấy ra tới chính mình đan dược còn có chính mình mặt khác đồ vật. Lý Thông ở cái này địa phương bày đầy đất. Đan dược, pháp bảo, tài liệu, mấy thứ này đều là trên mặt đất. Thậm chí là nguyên vật liệu thảo dược cũng có. Mấu chốt là chúng ta chi gian khuyết thiếu một cái tương đối thích hợp giao lưu con đường. Lý Thông một bên nói một bên nhìn bọn họ, tay lại là cầm lấy một quả đan dược. Thứ này chính là dùng để tăng lên tinh quái tu vi. Loại này dược vật tuy rằng nhìn qua có điểm nhược, nhưng là cấp những cái đó luyện khí kỳ tinh quái dùng lại là tốt nhất. Hơn nữa, loại này dược vật còn có thể đủ tăng lên tinh quái hấp thu linh khí tốc độ. Này đối với các ngươi tới nói là thứ tốt đi. Ít nhất ở chân chính bắt được đan dược phía trước, ta liền biết. Tinh quái rất nhiều đều chỉ có thể đủ dựa vào sinh gặm này đó dược vật cùng một ít thiên tài địa bảo tới tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là đem mấy thứ này giao cho chúng ta, liền có thể luyện chế trở thành đan dược. Như vậy dùng lên không riêng gì hiệu quả càng tốt, còn có rất nhiều chỗ tốt. Quả nhiên, nhân loại, các ngươi quá tham lam. Cho rằng chúng ta là ngốc tử sao, bên cạnh tinh quái xảo lên. Nhưng là hiện tại bọn họ đầu. Cái kia hải xà lại là không có động. Như thế nào cam đoan tâm ma thệ ngôn. Lý Thông nói cầm lấy một trương giấy ném cho cái kia hải xà. Người như vậy thực lực. Hẳn là có thể xem hiểu đi. Tâm ma thệ ngôn loại đồ vật này. Nó đương nhiên có thể xem hiểu. Thực lực của hắn đã không sai biệt lắm đề cập tới rồi này vòng luẩn quẩn. Nếu là thật sự trái với chính mình tâm ma thệ ngôn. Kia sẽ có cái gì kết quả lúc này hải xà xem xong rồi toàn bộ trang giấy phía trên đồ vật. Trên mặt gật đầu bất đắc dĩ. Người nghĩ muốn cái gì, mậu dịch. Lý Thông gật đầu một cái. Theo sau chỉ chung quanh vài thứ kia. Mấy thứ này chúng ta có thể làm một cái mậu dịch. Đồng dạng chúng ta cũng mang đến bảng giá biểu. Các ngươi có thể tham khảo tham khảo. Nhưng là đồng dạng. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể nói cho ta một ít đồ vật. Tỉ như cái này địa phương thế lực. Còn có toàn bộ hải dương bên trong tinh quái chủng loại. Cùng với nơi này một ít đặc sản còn có mặt khác đồ vật. Dùng một cái thăng cấp tin tức. Đổi một cái hố tra giao dịch cộng thêm nơi này tin tức. Loại này giao dịch đổi làm là ai đều sẽ lựa chọn gật đầu. Nhưng là lúc này bọn họ lại là cự tuyệt. Hải xa cái đuôi vung. Vẻ mặt rảo hoạt lắc lắc đầu. Không cần. Ta có thể cùng ngươi mậu dịch. Cũng có thể nói cho ngươi một ít đồ vật. Nhưng là ngươi muốn tất cả đều đáy biển tư liệu. Ta chỉ có thể nói ta đều không có lộng tề. Hơn nữa ta nơi này này đó cũng không thể đủ nói cho ngươi. Hải xa rất là rõ ràng. Nếu chính mình sở hữu tin tức đều tiết lộ đi ra ngoài. Đối với chính mình tới nói là tương đương nguy hiểm. Không quan hệ. Ta chỉ cần một ít đại khái phía trên tin tức. Tỉ như này dưới nước chia làm mấy cái thế lực. Bọn họ chi gian dẫn đầu người là ai? Có bộ dáng gì chính là tính cách cùng sự tích. Nếu là bọn họ thật sự có cái gì đặc biệt sự kiện. Ta cũng hy vọng biết mấy thứ này. Vì cái gì phải biết rằng này đó là bởi vì muốn phân tích cái này đáy biển chính là tình huống. Như thế nào? Cửu Châu Đại Lục liền có đủ diện tích rộng lớn. Nếu là hơn nữa cái này đáy biển, như vậy sự tình liền toàn bộ sẽ biến thành một nồi cháo. Nếu là chính mình biết đến tin tức không đủ, thực dễ dàng ra vấn đề. Đặc biệt là những cái đó nội dung. Một khi không có đủ tin tức, rất có khả năng vẫn là không viết ra được cũng đủ tin tức. Mà hiện tại chính mình yêu cầu nắm giữ tin tức quá nhiều. Đã đề cập tới rồi rất nhiều phương diện. Đặc biệt là lúc này trên mặt đất cùng dưới nước có lẽ vẫn là hai cái thế lực. Nếu là tính thượng kia giúp hoạt tử nhân tồn tại, lúc này liên lụy thế lực liền quá nhiều. Mặc dù là chính mình cũng không nhất định có thể hoàn toàn tính kế lại đây. Nếu là một cái không cẩn thận, sợ là muốn tất cả đều lộn xộn. Không quan hệ, chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi biết đến là đến nơi. Chẳng sợ có chút đồ vật ngươi không nghĩ nói đều được. Lý Thông liền không tin, chính mình tặng lớn như vậy một ân tình cho hắn, hắn không cho chính mình thứ tốt, nói như vậy thứ này cả đời thiếu chính mình, về sau hắn muốn đột phá, kia nhưng chính là khó càng thêm khó khăn, một khi tâm ma khởi, kia cả người cũng liền không sai biệt lắm phế bỏ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.